108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 665, Giao trì Nguyệt lộ, góc truyện audio.com. Bất quá Thái Tuế cư nhiên là bổn vương tọa kỵ, gạt bổn vương, đúng là khi quân, nên phạt triều cái, ngươi đi giết hắn, bổn vương cũng không phản đối. Gia Luật Vô Tâm vênh mặt hất hàm sai khiến, nhìn đến triều cái cư nhiên cũng có khó xử vẻ đáy lòng lớn mau. Triều Vụ Hội bất động thanh sắc, nếu Tô Tinh ngay cả lệ Thái Tuế đều không qua được, đây là mạng của hắn sổ, bổn tọa cũng thay hắn tiếc hận. Đang nói chuyện, chỉ bí quyết một đánh, đánh ra một đạo thiện sạch. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp xoay quanh, Phật quang phủ chiếu, muốn đem Vô Tâm thu nhập tháp chung. Gia Luật Vô Tâm tươi cười biến mất, mắt lộ ra âm trầm vẻ, đã sớm dự đoán được giống nhau, có ứng phó, nàng đưa tay một điểm, chỉ thấy bốn đạo cầu vồng sạch bắn ra ánh mắt bên trong. Này bốn đạo hào quang hóa thành bốn kiện pháp bảo, phân biệt là con núi xanh nước biếc thủy mặc đồ. Mực tàu, khổng thức linh lông vũ tạo thành hoa hòe quạt lông, mực tàu trắng xương bàn long bình sứ cùng nhất kiện cửu cung tạo hình cổ đăng. Này bốn bảo vật vừa ra, tháp bên trong trận pháp trung tứ đại yêu vương thi thể cũng là đồng thời gào thét giật mình. Này bốn bảo vật đúng là bọn họ lúc trước cực mạnh pháp bảo. Giang sơn như họa đồ, khổng tước trước mộng phiến, hắc bạch long thi bình, cùng với cửu cung đăng, Gia Luật Vô Tâm giết chết tứ đại yêu vương mượn này bốn kiện cực mạnh pháp bảo chính là vì ứng phó này cục diện. Chỉ thấy giang sơn như họa đồ biến hóa ra sơn thủy tranh cảnh muốn đem chiều cây hút vào đồ chung. Khổng tước trước mộng phiến ở không trung tự mình vỗ từng đợt thất sắc quầng sáng theo cây quạt trung phiến ra, những cái này hào quang nhìn như xa hoa, nhẹ nhàng như xa, nhưng kỳ thực trọng mà ngàn quân, đụng tới chiều cái thần thông lập tức đem vùi lấp ở tự hành luyện hóa. Hắc bạch long thi bình còn lại là phun ra một trận lành lạnh thi khí, này bình có cung thất tuần 49 điều giao long linh phách chỗ luyện thi khí hung mãnh, có thể ô các loại thần thông, tu sĩ một bính đều có thể hình thần tất cả diệt không thể, cuối cùng cửu cung đăng treo ở Gia Luật Vô Tâm phía trên, một đạo màu vàng ảo ảnh cửu cung trận đồ ở nàng xung quanh triển khai, lộ ra cửu cung phương trận, chín chản đèn sáng châm, tạo thành không thể phá vỡ phòng ngự xu thế. Tứ đại yêu vương cao nhất pháp bảo phóng nhãn Lương Sơn đại lục đều là cao nhất tác phẩm, nếu là Gia Luật Vô Tâm trước đó giao cho lệ Thái Tuế Tô Tinh cũng phải có nếm mùi đau khổ không thể. Chiều cái không chút hoang mang, đánh ra Phật quang phủ chiếu, chỉ thấy nàng lòng bàn tay vừa lật. Hiện một cát vàng, này cát một sái, mở ra thành biến mất ngược lại biến thành một cái che phủ Phật quốc ngàn Phật xem tự mình hư không hiện ra, đại la thế giới, che phủ vô lượng. Bàn tay Phật quốc, Gia Luật Vô Tâm trầm xuống. Đi, chiều cái quát, góc truyện audio.com, Tô Tinh cùng Lô Tiểu Triệu Hàm Yên liên thủ đối phó lệ Thái Tuế chân thân Vân Mộng Lôi Trạch hơn trăm khẩu phi kiếm hào quang lớn phóng, biến hóa ra các loại tuyệt mỹ cảnh tượng, hoặc là cách điều, hoặc là giao long, hơn nữa Triệu Hàm Yên thiên ngoại phi tiên kiếm thông linh, trăm tên thực tiên bay lên, dài tay áo vũ động, mũi nhọn sắc bén. Người bình thường làm sao có thể ứng phó loại này cảnh tượng? Nhưng lệ Thái Tuế chân thân thật sự cường hãn. Hắn hạ giới là lúc bất quá tinh hải tới kỳ, 1000 năm tu hành, pháp lực khủng bố. Thái cổ lôi tức tự mình thân thể bắn ra, những cái này lôi tức không thể so Lương Sơn đại lục bất luận cái gì lôi phương pháp, thậm chí cùng lúc trước lệ Thái Tuế xu thế lôi chú cũng rất không giống nhau. Những cái này thái cổ lôi tức lấy linh khí uấn sinh mà ra, chỉ có lôi trạch bực này chân thân mới có thể sử dụng. Phun nạp gian, trong thiên địa đều là lệ Thái Tuế thần thông, làm cho Tô Tinh mấy người nửa bước khó đi. Triệu Hàm Yên sắc mặt càng phát ra khó coi, chân linh kiếm tiên đảo mắt đã bị diệt hơn 10. Lệ Thái Tuế bị Lô Tiểu Tô Tinh Triệu Hàm Yên liên thủ, nhưng là ba người đều cầm lão giả không thể nề hà, lôi trạch phun nạp gian, đó là một đoàn thái cổ lôi tức. Xem chiêu, Lô Tiểu trường mâu, hương, đâm thẳng, lôi trạch cái kia nhận vị cao tăng lên tới, liền đỡ hoàng kim kỳ lân mâu, một đoàn lôi quang lại ở Lô Tiểu xung quanh thoáng hiện, bùng nổ ngọc kỳ lân mặt xám mày cho. Lôi trạch khẩu vừa phun, một tầng tầng lôi quang ở Lô Tiểu ngực nổ tung, cho dù là Lô Tiểu đều bị bùng nổ lui. Tô Tinh đánh ra khoảnh khắc xương diễm, chính là hoàn toàn đã bị thái cổ lôi tức cắn nuốt. Lão giả thần thông cường đại vô cùng hoàn toàn khắc chế Tô Tinh tử phủ tiên lôi cùng khoảnh khắc xương diễm. Tử lôi ma đầu, Vân Mộng Lôi Trạch cái đuôi đảo qua, điện quang như nhận. Đem tê thiên toàn bộ đánh mở, một đạo hồ quang chui thẳng Tô Tinh ngực. Tiễn lông vũ triển khai, như cánh bảo vệ thượng cổ thần điều cách hỏa cũng không kém lôi trạch thái cổ với lôi, cách hỏa thần lôi giữa đường nổ tung. Lệ Thái Tuế cùng không có hứng thú cùng Tô Tinh lãng tốn thời gian gian, hắn nhoáng lên một cái. Tốc độ hiếm thấy mau, giết đi xài linh, hậu thổ thi ra nồng đậm khí hậu khác nhau ở từng khu vực một mảnh hoàng trừng ánh sáng bao phủ, đem thần lôi đều tan rã. Không cần rất đắc ý, Lô Tiểu Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu một thứ trăm đạo sát khí tập tới. Sát khí dừng ở Lệ Thái Tuế trên người nhưng là không có mang đến nhiều lắm thương tổn, Lệ Thái Tuế lại là chợt lóe, một cỗ sấm chớp mưa bão liền rơi xuống Lô Tiểu trên đầu, Thiên Cương Tinh Trường Mâu. Hương, đi ngăn cản, bạn đang xem tại truyện phao. VN, VKV, truyện phao, VN, Hồ Quang lại như nhận cắt tới cô gái mảnh mai. Bang bang phanh, trên đường bị kiếm linh chân tiên tiêu diệt, thiên tiên đông đến kiếm trận. Triệu Hàm Yên sử dụng ra cả người thủ đoạn, đem còn chưa thành thục kiếm trận mạnh mẽ sử dụng ra. Còn thừa 60 khẩu thiên ngoại phi tiên kiếm hóa thành 60 thực tiên, ở Lệ Thái Tuế xung quanh triển khai tiếp theo biến mất. Góc truyện audio.com, còn chưa tới kịp tự hỏi, sau đó từng đạo kiếm quang tự mình hư không rơi vào, giống như ngàn vạn lưu tinh. Sao băng, chợt lóe mà qua, Lệ Thái Tuế đều tiếp được kiếm quang, như thế nào có thể? Triệu Hàm Yên thở, thiên tiên đông đến kiếm trận thế nhưng không có tác dụng. Lần trước không có giết ngươi, lần này ngươi tự tìm tử lộ. Lệ Thái Tuế run lên, chỉ thấy toàn thân lân lông vũ một dựng thẳng, nhất thời vạn tái lôi quang, cùng lúc bắn ra. Triệu Hàm Yên phi kiếm cản vài cái, đã bị đánh tan, Tô Tinh đúng lúc bảo vệ, sử dụng ra từ sát hoa sen, lúc này mới miễn cưỡng đỡ. Kỳ lân trụy thiên thiểm. Một đạo tia chớp theo mâu trung rơi xuống hướng Lệ Thái Tuế, đánh ở nó trên người chính là kích khởi một mảnh nho nhỏ cành hoa. Này xúc sinh thật mạnh, Lô Tiểu không phục, Lô Tiểu tỉnh táo lại, Tô Tinh báo cho nói. Lôi Trẻ cánh mắt phát ra một đạo ánh sáng, hai quả lôi quang dao long cắt qua không khí chính là tuyến, nhanh chóng đánh úp lại. Tô Tinh hai tay một chương, thiện tâm liên hoa song trọng kim cương hộ thân sóng kết hợp. Ầm vang, cứng đối cứng, giữa bầu trời lại là một trận kịch liệt lớn nổ mạnh, linh khí bốn phía. Ngọn lửa hạ xuống, Tô Tinh xung quanh đều là nóng bỏng lôi quang, những cái này lôi quang vừa vào mà hóa thành hư ảo, cùng lúc đem linh khí cắn nuốt hầu như không còn lại rõ ràng truyền quay lại đến Lôi Trạch trên người. Bởi vậy, giống như vĩnh viễn không khô kiệt giống nhau. Lão nhân này chân thân quả thực vô địch, vân mộng cảnh cuộc đời này luân hồi, Lôi Trạch hé miệng nuốt thiên địa linh khí, một cái thật lớn lôi quang lốc xoáy đột nhiên triển khai tiếp theo rơi xuống. Một khắc đầu, Đồng Quân Khanh, Hoa Uyển Ước, Công Tôn Hoàng, Yên Ất Chân chỉ có thể ở bên đang xem cuộc chiến, lúc trước chiến đấu làm cho các nàng hao hết tinh lực, lúc này cho dù khôi phục một điểm cũng không có cái gọi trợ giúp. Các nàng cũng chỉ có thể đề cao đề phòng, tận lực không cho An Tố Vấn bi kịch lại trình diễn. Nhất là Xài Linh là Lệ Thái Tuế bỏ qua muốn giết mục tiêu. Này Bình, Giao Trì Nguyệt Lộ, rượu, vị ấy thì muội nguyện ý ăn vào. Hoa Uyển Ước nhớ tới một sự kiện cổ tay vừa lật nhảy ra một cái bình rượu. Cái chai dặm rượu vô sắc không thú vị gì, trong sáng giống như nước trong, nhưng là tản ra một loại quầng sáng. Giao Trì Nguyệt Lộ, mà hao tổn tinh ban ngày thử bạch ngọc đường dùng sở hữu tinh lực sản xuất địa giai với rượu, này rượu có một làm cho sở hữu tinh tướng đỏ mắt công năng, đúng là có thể nháy mắt khôi phục một cái tinh tướng sở hữu tinh lực, nhưng là mỗi nhưỡng một lọ thì cần tiểu la lị dùng 7 ngày thời gian đến tu dưỡng sinh lợi khôi phục tinh lực. Nơi này cũng nói tinh tướng tinh lực. Tinh lực là tinh tướng chiến đấu lực lượng nơi, vô luận là thiên địa huyền hoàng vẫn là bình thường chiến đấu đều cần hao phí tinh lực, một khi tinh lực khô kiệt tinh tướng cũng là khó có thể là tiếp tục, này cũng là địa tinh trong chiến đấu chiến thắng thiên tinh đứng đầu có thể một cái con đường. Góc truyện audio.com, tinh tướng ký hạ khế ước cũng là vì thế, lợi dụng khế ước chia sẻ này pháp lực, hàng tinh giả tu vi càng mạnh tinh tướng tinh lực cũng càng là tràn đầy. Bất quá Tô Tinh thì có điểm khác biệt. Hắn ký hạ tinh tướng nhiều lắm, ngược lại bởi vì chia đều sở hữu tinh tướng tinh lực, Lâm Anh Mi các nàng tinh lực cũng không có trên thực tế chướng nhiều lắm, tuy rằng Tô Tinh tu vi là tăng rất nhiều, này có lẽ là duy nhất một cái tiếc nuối địa phương. Đương nhiên hàng tinh giả cộng minh cũng có thể đem chính mình tinh lực cung cấp cho tinh tướng trợ này khôi phục, chẳng qua cộng minh thời gian hàng tinh giả sẽ rất nguy hiểm, khôi phục tinh lực cũng sẽ không rất nhanh, phần lớn đấu tinh thời điểm đều là ở trong chiến đấu, hàng tinh giả đột nhiên cộng minh làm cho chính mình tinh tướng tinh lực nháy mắt tăng vọt, do đó đem thiên địa huyền hoàng các loại công kích phát huy càng thêm đáng sợ. Sở dĩ nói những cái này, đừng nhìn đường đường không có bất luận cái gì vũ lực ngay cả chỉ con chuột đều đánh không lại, nhưng là sản xuất địa giai với rượu tuyệt đối là tinh tướng tối cao rượu ngon. Vị ấy thì muội ăn vào, Hoa Uyển Ước hỏi, hiện tại Tô Tinh bên kia tình thế nguy cấp các nàng động thân mà ra trợ thứ nhất cánh tay lực. Đáng tiếc Giao Trì Nguyệt Lộ chỉ có một lọ, làm cho người ta khó xử. Hoa Uyển Ước cung tiễn nhất tuyệt đột mất tên bắn lén, khó lòng phòng bị. Đồng Quân Khanh ngũ hổ đại tướng, còn có thiên địa huyền hoàng, đối phó Lôi Trạch trợ lực không nhỏ. Yên Ất Chân vô luận quyền pháp, thân pháp đều là cao siêu, cửu âm chín dương địa giai lại lợi hại, phòng ngự Lệ Thái Tuế cũng rất có một tay. Còn có thiên nhàn tinh công Tôn Hoàng, tinh phương pháp thứ nhất, phượng hoàng cức thiên phá cho dù kia yêu tộc cũng phải ăn cái đau khổ. bốn nữ đều đủ xuân thu, người nào không phải hàng tinh giả theo đuổi đối tượng, hiện giờ chính là làm một cái nam nhân tề tụ cùng nhau, cũng khó trách Lương Sơn đại lục hận Tô Tinh tận xương. Nếu chủ nhân đem Giao Trì Nguyệt Lộ giao cho ngươi, nô thì tin tưởng chủ nhân. Yên Ất Chân nói thẳng, ân, mặt tướng cũng là như vậy cho rằng. Đồng Quân Khanh gật đầu, nàng xem đến Lô Tiểu đều chỉ có thể miễn cưỡng chiến cái ngang tay, nàng đi chỉ sợ cũng không có gì trợ giúp. Hòa Uyển Ước nhìn nhìn các nàng, lại nhìn nhìn Công Tôn Hoàng, nữ đồng một thân Phượng Hoàng Tê Hạ Y, huyền phù. Trôi nổi, hư không, một thân sáng mờ rực rỡ, ánh mắt cực đạm, ý tư cũng là muốn cự tuyệt. Đồng Quân Khanh, vẫn là giao cho ngươi đi, dư cung tiễn sợ là không gây thương tổn Lôi Trạch. Dư cùng chủ thượng vượt qua thất tịch tuy rằng không có ký hạ khế ước nhưng là dư cảm giác được chỉ cần chủ thượng ở phụ cận tinh lực khôi phục thật cũng rất nhanh. Hoa Uyển Ước nói, các vị tỉ muội lại khiêm tốn đi xuống, chỉ sợ cũng chậm. Xài Linh ngữ khí sốt ruột, bản cung xem vẫn là Uyển Ước đi, người tài bắn cung cao siêu cùng Tô Tinh Lô Tiểu có xa có gần liên thủ nhất định có thể áp chế Thái Tuế. Góc chuyện audio.com Xài Linh Tâm nói sớm biết rằng sẽ biến thành Tô Tinh gánh nặng, liền đem Vô Hầu cũng câu dẫn lại đây, bất quá cho dù Vô Hầu đến đây, đại khái cũng sẽ không đối với Lệ Thái Tuế ra tay đi. Chúng nữ vừa thấy tình thế đã muốn đại biến, Thái Cổ Lôi tức đem Tô Tinh cùng Lô Tiểu bức chật vật không chịu nổi, Hoa Uyển Ước cũng không có thể lại chối từ. Dư đã biết, nói xong cầm qua Giao Trì Nguyệt Lộ uống một hơi cạn sạch. Thanh rượu vào hầu trăm huyệt vi lạnh, suy yếu thân thể một cái hô hấp gian liền tràn ngập lực lượng. Nữ nhân tào nhã kéo cung, đường cong, một tiễn bắn ra, hồn nhiên thiên thành. Khách chương.